Mục Thần Ký, chương 1490, mặt sau của Tổ Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sau của Tổ Đình. Mặc dù như thế, đại đạo Thái Thủy mà Thái Thủy trong chứng lĩnh ngộ ra không phải là thứ mà đại đạo Thái Thủy của bản thân Tần Mục nghĩ ra có thể sánh được. Chỉ riêng phù văn đại đạo Thái Thủy, Tần Mục cũng không thể sửa lại hoàn toàn. Hắn lợi dụng phù văn của thần thông bất dịch để tìm hiểu ra phù văn Thái Thủy. Nhưng chỉ chiếm 1/3 phù văn Thái Thủy thật sự, hơn nữa còn có rất nhiều sai lầm trong đó. Trải qua truyền dạy của Thái Thủy trong chứng, lúc này hắn mới có thể sửa lại những sai lầm này. Đại đạo Thái Thủy cực kỳ huyền ảo, khó mà lĩnh ngộ, tối nghĩa khó hiểu. Cho dù Tần Mục thôi thúc nhập đạo trong mộng, lấy vô số cái bản thân ra tìm hiểu thì cũng tiến triển rất chậm chạp. Nhập đạo trong mộng, hóa thành vô số thế giới trong mộng. Vô số Tần Mục bên trong thế giới trong mộng lợi dụng tài trí thông minh của chính mình để tìm hiểu vấn đề nan giải. Đây là thủ đoạn để cho Tần Mục làm mọi việc được thuận lợi, cho dù là Đại Phạn Thiên Vương Phật cũng ngưỡng mộ không dứt, song không học được. Nhưng mà khi tìm hiểu lại gặp vấn đề nan giải ở đại đạo Thái Thủy. Tìm hiểu đại đạo Thái Thủy, đáng sợ nhất chính là hư hóa. Một khi bất cần bước vào trạng thái ngộ đạo, thường thường sẽ gặp hình dáng của thần hóa thành trạng thái Thái Thủy. Hữu hình vô chất, không có hình thái, không có thân thể thật sự. Thậm chí nguyên thần, nguyên khí, ý thức tư duy, tất cả cũng đều sẽ bị hư hóa, chỉ có hình mà không có chất. Cho dù là thần thức cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Vật chất bất dịch khắc chế đại đạo thần thức, đại đạo Thái Thủy khắc chế vật chất bất dịch, bởi vậy đại đạo thần thức đứng trước đại đạo Thái Thủy không có chút sức chống cự nào. Từng thế giới trong mộng của hắn bị hủy diệt trong quá trình ngộ đạo quỷ dị này. Biến thành hư vô, cuối cùng cũng không cách nào tỉnh lại những mộng cảnh, cũng không có cách nào thu thần thức của hắn về. Hắn nghĩ mà không khỏi có cảm giác sợ, nếu như chân thân của hắn tìm hiểu, chỉ sợ cũng sẽ biến thành hư vô, trở thành vật mờ ảo vô tri vô dục vô cầu. Hắn chỉ có thể dựa vào nhập đạo trong mộng chậm rãi tìm tòi, thận trọng tìm hiểu, cho dù nhập đạo trong mộng, hắn cũng cần sắp xếp một ít mộng đạo, cũng không tìm hiểu đại đạo Thái Thủy mà canh giữ. Ở bên ngoài, đánh thức bản thân kịp thời, đề phòng tình thế không thể khống chế được, kéo cả người mình vào bên trong trạng thái ngộ đạo. Hắn tìm hiểu hơn 10 ngày, tuy tiến triển chậm chạp, nhưng thu hoạch cũng tương đối khá, dần dần hắn tìm tòi ra được một ít ảo diệu trong đại đạo Thái Thủy. Một ngày này, khi hắn còn ở trong mộng, đột nhiên bên trên vùng thần sơn trụi lùi này có dấu vết xanh nhạt mọc ra từ trong núi đá, đó là cỏ xanh và cây non. Màu xanh biếc dần dần dày lên, cây non cũng tự chậm rãi mọc lên, trong lòng Tần Mục có cảm giác, lập tức tỉnh lại từ trong mộng. Thái Thủy trong chứng ở ngay bên cạnh hắn, giờ phút này cũng cảnh giác hơn, một người một chứng đứng ở trên đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía, nhưng thấy cây cối dần dần trở nên cao, xung quanh thần sơn, cỏ. Cây cũng dần dần sâu trên đất hoang, sắc xanh giống như dịch bệnh dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn khắp nơi. Kéo dài đến hai bên bờ dòng sông, bò lên trên từng ngọn núi dòng sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng sợi rễ thô to đâm ngang lòng đất giống như địa long uốn lượn vặn vẹo thân thể. Thỉnh thoảng có sợi rễ vô cùng khổng lồ xuyên thủng mặt đất, ngay sau đó lại từ từ chìm vào lòng đất, ẩn nấp dấu vết hoạt động. Địa mẫu nguyên quân, sắc mặt Tần Mục tối sầm lại, địa mẫu nguyên quân tà ác hóa, không ngờ nàng thật sự tới Tổ Đình. Địa mẫu nguyên quân có rất nhiều kẻ thù, nhưng nói đến người nàng hận nhất, không còn gì phải nghi ngờ khi Tần Mục có thể chiếm một chỗ. Tuy thực lực của nàng kém xa trước đây, nhưng nàng đã trải qua trận chiến huyền đô mà tà ác hóa, cắn nuốt tinh khí của vô số thần ma huyền đô, chỉ sợ thực lực của nàng bây giờ vượt xa ta. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, đang định trốn vào trong hư không để ẩn núp, đột nhiên chỉ thấy mặt đất dưới chân núi phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Vô số cây cối sinh trưởng trên mặt đất, dây leo càng ngày càng to giống như dao long xen kẽ cài vào nhau, cùng đan vào một chỗ với cây cối. Rất nhanh, rừng rậm trăm dặm dưới chân núi lập tức hóa thành một tế đàn cây cối quy mô hùng vĩ. Mắt Tần Mục chăm chú nhìn lại, hoa văn trên mỗi một cây lá của tế đàn xanh biếc này đều do đại đạo nguyên đô kỳ dị cấu thành. Mà lá cây hình thành tế đàn này nhiều không kể xiết. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tế đàn phức tạp như vậy. Kỳ lạ hơn chính là, thứ chảy bên trong những cây cối và dây leo này không phải là nước, mà là thần huyết. Thần huyết chảy xuôi bên trong cành cây, thân cây và dây leo, tản mát ra thần quang, chiếu rọi những cây cối này đến gần như trong suốt, cả tế đàn tản mát ra một loại không khí quỷ dị. Theo sự di chuyển của thần huyết, mặt ngoài cành cây, thân cây và dây leo cũng hiện ra vô số phù văn hoa văn. Những phù văn hoa văn này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng rực. Ta thích cách Trương